Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 34, Hồ Yêu lộ ra thần thông. Hai người đi vào cửa chùa, xuyên qua Phật Di Lặc Tiền Điện, nhìn thấy Đại Hùng Bảo Điện trước rộn ràng, vô cùng náo nhiệt, lư hương bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy bốn người, đều tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Chính là Minh Đạt cùng nhị tướng quân bọn người. Minh Đạt hai mắt sắc mị mị, tận hướng nữ nhân trên người đảo quanh. Nhị tướng quân thì lại một mặt đề phòng. Tuy thì Phật phòng bị người đánh lén, hai người không dám đi được quá gần, để tránh bị nhị tướng quân nhìn thấy. Chỉ đành phải tại chỗ xa xa đứng lại, đậy trong đám người, chờ lấy Hồ Thị huynh muội tìm đến. Nhưng mà chờ nửa ngày, nhưng không thấy cái kia hai con hồ ly động tĩnh, chỉ thấy Minh Đạt cùng Vô Trần đụng hướng về hai nữ nhân, cười đùa tí tửng tiến lên bắt chuyện. Hai nữ nhân kia cấp bách hướng về bên cạnh trốn tránh, không dám trêu chọc hòa thượng. Đột nhiên, hai nha hoàn dìu lấy một cái lão niên phụ nữ đi đến Minh Đạt trước mặt. Minh Đạt thấy một lần giống như gặp quỷ, lập tức trừng mắt lên. Quát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão thái thái nói, 3 năm, ngươi hại chết tẩu tử ngươi cùng ca ca, lão nương đuổi theo ngươi, là đòi mạng ngươi à? Nói xong hướng về Minh Đạt trên người đánh tới. Minh Đạt hướng về bên cạnh nhảy một cái, cả giận nói, ngươi dừng tay, ca ca ta đối với ta không buông tha, ta còn có thể tùy ý hắn đánh không chết được. Lão thái thái nói, ngươi gian ô tẩu tử ngươi, còn oán ca ca ngươi đánh ngươi sao? Minh Đạt hai hàng lông mày nhíu chặt, nói, ai nói cho ngươi ta tại cái này? Tranh thủ thời gian chạy về nhà đi. Lão thái thái giơ lên quải trượng, hướng về Minh Đạt mang tới, một bên đánh vừa nói, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi, ta đánh. Minh Đạt liên tục tránh né. Hung ác nói, lão bất tử, ngươi tiếp tục đánh, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đột nhiên có người sau lưng nói, mẹ nuôi, cùng thân nhi tử đưa cái gì khí, ngươi làm sao chính mình vụng trộm chạy tới. Đi, ta đón ngài về khách sạn. Một cái mỹ lệ cô gái trẻ tuổi đi tới, đem lão nhân đỡ lấy. Nữ tử này 17-18 tuổi bộ dáng, mặc màu hồng cánh sen váy ngắn, áo khoác tử sắc áo choàng, mặt tựa như hoa đào nở lại như ban đầu, nhìn lại kiều diễm cực kỳ, chói lọi. Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ đều nhận ra nữ tử này chính là Hồ Thiến Hề. Bất quá lão thái thái kia cùng nha hoàn đều là phàm nhân, hơn nữa cũng không thấy hồ hoa bóng người, nàng là ai? Minh Đạt thấy được nóng mắt tâm thèm, xoay mặt hỏi mẫu thân một tiếng, con mắt trực câu câu tiếp cận Hồ Thiến Hề. Lão thái thái trở lại nói, làm khuê nữ nha, ta tìm vài trăm dặm, liền là muốn là liều mạng với hắn a. Chợt nghe nhị tướng quân lạnh lùng thốt, ngươi lừa người khác, nhưng lừa gạt không được ta, ngươi cái này hồ ly tinh, đến đây là mục đích gì? Nói xong, hắn đi về hướng Hồ Thiến Hề. Lúc này, người chung quanh đám người dồn dập tiến lên vây xem, dần dần hình thành một cái thưa thớt cung giới. Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ thấy Hồ Thiến Hề đã đến, thêm nữa đám người che chắn ánh mắt, cấp bách chạy vội tới phía ngoài đoàn người vây. Minh Đạt lách mình ngăn ở Hồ Thiến Hề trước người, đối với nhị tướng quân cả giận nói, xéo đi, muội muội của ngươi mới là hồ ly tinh đây, cái kia là ta mẹ ruột, nàng là ta thân muội, các ngươi đều cút qua một bên. Nhị tướng quân nói, nàng là một hồ ly tinh, lừa bà mẫu nhận kết nghĩa, nhất định là có mưu đồ, ngươi cũng không thể không quan sát a. Minh Đạt nói, gì đó bá mẫu, ngươi mới mẹ hắn mấy tuổi nha, liền cùng lão nương ta gọi bá mẫu. Trở lại đối với Hồ Thiến Hề ôn nhu nói, muội muội không sợ, nơi này có ta, ai cũng đừng sợ. Minh Đạt đối với cái này mới vừa quen em gái nuôi. Thân đến lại hơn hẳn ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nhị tướng quân ngửa mặt nhìn sang thiên, thở dài, đi về hướng một bên. Thầm nghĩ, thật sự là hảo ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Đều nói hồ ly yêu mị, hại nhân lợi kỳ. Cái này Minh Đạt thấy sắc khởi ý. Nào biết được người khác hồ ly là muốn hút hắn dương tinh. Thiệt hắn tuổi thọ, nếu không phải nữ ma đầu cùng cái kia long yêu tác quái. Khiến Minh Đạt bị ăn phải cái thiệt thòi lớn cũng là đi ra trò hay. Ngẫm lại cái này đồ háo sắc bị, yêu tinh sửa trị, chỉ cần không đem hắn chơi chết. Nhị tướng quân ngược lại là vui thấy thành, ngay sau đó đứng ở một bên, khoanh tay đứng nhìn, mẹ nuôi, ngươi không phải nói, phải khuyên hắn hồi tâm chuyển ý. Khiến hắn thường xuyên về thăm nhà một chút à, thiếu nữ cười nói. Chúng ta về khách sạn trước, chờ cha nuôi là đồng thời tìm hắn. Nói xong, dìu lấy lão thái thái hướng về phía ngoài đoàn người vừa đi đi. Hai nha hoàn cấp bách theo sau lưng. Ai, ai, ai, muội muội, muội muội, Minh Đạt đuổi theo. Ngươi nghe ta nói, ngươi cùng ta mẹ không bằng liền ở tại cái này trong chùa. Ta cũng tốt chiếu ứng các ngươi a. Hồ Thiến Hề không để ý tới, tiếp tục dìu lấy lão thái thái đi ra ngoài. Minh Đạt chất phác ra lại mặt đuổi lên trước đến, nói: "Muội muội, muội muội, các ngươi ở đâu được? Nói cho ta biết, ta tốt hơn đi tìm các ngươi." Hồ Thiến Hề dừng lại, quay đầu ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ: "Hai ta ra ngoài nói chuyện." Cái này xem náo nhiệt quá nhiều người. Sau đó hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Cái này một lời cười một tiếng. Đem Minh Đạt câu đến giống như một vạn con tiểu thử. Tại trong lồng ngực chộp tới cào đi. Không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhìn. Ngay cả xương cốt đều là xốp giòn. Không ngừng bước, vội vàng đi theo đi ra ngoài. Nhị tướng quân gặp bọn họ không trở về tăng nhân phòng. Lại là đi ra ngoài, thầm nghĩ, thẳng nếu bọn họ đi đến khách sạn, chúng ta lại như thế nào bảo hộ Minh Đạt? Cái này Minh Đạt cho dù đáng giận, nhưng như có ngoài ý muốn, làm sao cùng Nam Gia Thai tiên sinh bàn giao? Ngay sau đó hô, Minh Đạt sư phụ, ngươi không thể đến bên ngoài chùa đi. Minh Đạt quay đầu quát, cút ngay, ngươi nhanh cái kia hóng mát cái kia đợi đi. Nhị tướng quân cả giận nói, nếu như không phải Nam Gia Thai tiên sinh phân phó, ngươi sự tình chúng ta mới lười nhác quản, ta lặp lại lần nữa, không cho ngươi đi ra tự. Minh Đạt không nhịn được nói, ta liền đi ra ngoài một chút, cùng với nàng nói mấy câu, không được sao, các ngươi đều chớ cùng lấy, nghe được sao? Nhị tướng quân thấy đứng ngoài quan sát đám người đã tán. Chung quanh bình tĩnh như thường, thầm nghĩ, ta ở bên cạnh theo, một cái hồ ly tinh còn có thể lật đến thiên sao. Tại là xa xa đi theo, cũng không tiến lên, mắt thấy Hồ Thiến Hề dẫn Minh Đạt bọn người, đi vào Phật Di Lặc sau điện cổng, xuyên qua điện thờ đi, muốn đi ra cửa chùa. Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ ngay tại thầm khen Hồ Thiến Hề biểu diễn đến đặc sắc. Chợt nghe bên cạnh có người thấp giọng nói ra, còn không mau đi ngăn lại nhị tướng quân. Quay đầu nhìn lại, chính là Hồ Hoa, hắn đóng vai thành thư sinh bộ dáng, toàn thân áo lam, 10 điểm nho nhã. Đối với hai người nói xong, liền hướng về Hồ Thiến Hề phía sau bọn họ đuổi theo. Liễu Lưu hai người thả người nhào về phía nhị tướng quân cùng Ngụy Đường chủ. Đột nhiên hướng về bọn họ chống lại, Lưu Vũ Phỉ trước đá một cái, mấy cái đất hạt, cục đá bay lên, lập tức hóa thành mười mấy con thương ưng, đối diện phóng tới địch nhân. Liễu Long An hai tay vũ động, trên tay kiếm khí bổ về phía nhị tướng quân cùng Ngụy Đường chủ. Nhị tướng quân sững sờ, đột nhiên bừng tỉnh, hô một tiếng, Ngụy Đường chủ, nhanh đi cứu Minh Đạt. Tiện tay chỉ về phía trước, một cái thương ưng cự xí vừa thu lại, đầu tựa vào trên mặt đất, theo trước một điểm, nửa cái hương cỏ phi vào trong tay, lập tức hóa thành gặp mặt một lần đại thuẫn, ngăn trở Liễu Long An phát tới kiếm khí. Ngụy Đường chủ hai tay huy động liên tục, 4-5 con rắn độc hoành không bay ra. Hắn thừa cơ một chân nhảy một cái, muốn từ Liễu Lưu đỉnh đầu bay qua, lao ra cứu người, nào biết dưới tình thế cấp bách, lộ ra sơ hở, Liễu Long An tay trái chỉ một cái, một đạo hồng quang đánh vào trên đùi hắn, nhất thời rơi xuống đất, cúi đầu nhìn lên, lại thấy bắp chân bên trên bị đánh xuyên một cái lỗ đen. Trong mũi ngửi được một cỗ khét lẹt, lập tức cảm giác đau nhức thấu xương tủy. Ngụy Đường chủ kêu một tiếng, tiểu tạp chủng, nguyên lai là ngươi, thù mới hận cũ xông lên đầu, không để ý trên đùi kịch liệt đau nhức, vừa người nhào tới, người đến xa đến, mười mấy con rắn độc đem Liễu Long An vây vào giữa. Lưu Vũ Phỉ hai tay không ngừng vũ động, ngăn trở nhị tướng quân phát tới trận pháp, trước không ngừng chĩa xuống đất, mấy chục cái to lớn diều hâu bay lên. Tại nhị tướng quân trước người sau người lượn vòng, giống như mây đen áp đỉnh, nhị tướng quân lúc bắt đầu không muốn hiếu chiến, chỉ muốn xông qua cứu ra Minh Đạt, nhưng Tả Xung hữu đột, nơi nào đoạt được ra ngoài, lúc này chợt tỉnh ngộ, bắt lấy nữ ma đầu mới là chính sự, Minh Đạt đã là con rơi, ai còn quản hắn chết sống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.